Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là trị liệu thì đúng hơn. Chưa từng làm, nhưng có thể thử xem. Dương Bách Xuyên biết, đối mặt với hạng cao thủ như Lâu Hải Đường, cho dù là có thể chữa thì hắn cũng không nói toẹt ra. Huống chi hắn quả thật không chắc chắn. Người nắm chắc mấy phần? Lâu Hải Đường hỏi. Vậy thì phải xem chúng độc đã lâu chưa. Ta phải xem qua nguyên thần. Bây giờ ngươi hỏi ra, ta cũng không nói được. Dương Bách Xuyên thành thật đáp. Lâu Hải Đường trầm mặc nhìn Dương Bách Xuyên. Tất cả những gì Dương Bách Xuyên nói đều là sự thật. Nàng chưa từng nói tình trạng cơ thể hay chuyện mình trúng độc cho bất kỳ ai. Huống hồ còn chưa từng gặp Dương Bách Xuyên. Nếu không phải như vậy thì Lâu Hải Đường sẽ cho rằng Dương Bách Xuyên từ đâu biết được chuyện nàng bị trúng độc nên mới nói ra những lời như thế. Quả thật là nguyên thần của nàng đã trúng độc. Hơn nữa còn kéo dài cả nghìn năm, đúng như những gì Dương Bách Xuyên nói, khi gặp phải ngoại lực giải độc thì lập tức sẽ biến từ mộ loại độc thành chín loại độc băng hàn, khiến cho nàng sống không bằng chết. Ngàn năm qua, nàng đã thử biết bao phương pháp giải độc nhưng đều thất bại, ngược lại mỗi lần giải độc đều khiến cho độc trong nguyên thần càng nặng thêm, giống như Dương Bách Xuyên đã nói, sau 9 lần thì nàng sẽ hồn bay phách lạc. Đã 7 lần rồi, nàng còn 2 cơ hội nữa. 7 lần kia, mỗi lần thử đều sống không bằng chết, nàng như đi qua quỷ môn quan nhưng lại không có hiệu quả giải độc. Thậm chí mấy ngàn năm nay nàng cũng chưa từng gặp được y sĩ có thể nói ra phương pháp giải và trị độc, Dương Bách Xuyên là người đầu tiên. Ngay cả phương thuốc cũng là do nàng bỏ một cái giá rất đắt mới lấy được, phương pháp luyện đan này là do một ma y trước khi chết đã nói cho nàng biết, nhưng không ngờ sau khi bỏ ra giá cao để lấy được phương thuốc. Nàng tìm rất nhiều luyện dược sư nhưng tất cả đều không luyện ra được. Nói cần 999 loại linh dược thuộc tính, phải người có thần thức cửu phần mới khống chế được 9 thuộc tính của linh dược. Vậy nên Lâu Hải Đường nhận được lời giải thích là, trừ khi có người tu luyện thành cửu tôn chi cảnh. Cảnh giới cửu tôn chính là người có 9 phần thần hồn, có thể sử dụng cùng một lúc, cả cái tu chân giới này, nàng chưa từng nghe qua có người tu được cửu tôn. Hơn nữa, cho dù tu thành cảnh giới cửu tôn thì người đó còn phải là tông sư luyện đan thì mới được. Nếu không tìm được người đạt tới cảnh giới cửu tôn nhưng không hiểu gì về luyện đan thì cũng uổng công. Vốn là hết hy vọng, nhưng Lâu Hải Đường cũng không từ bỏ. Chỉ cần ngày nào còn sống thì nàng sẽ không bỏ cuộc. Có thể tu luyện được tới cảnh giới đại thừa kỳ, nàng đã nếm trải biết bao cay đắng khổ cực, ai mà không muốn sống tiếp. Huống chi, hiện tại nàng đã đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ. Chỉ cần một bước nữa thôi là giai đoạn phi thăng thành tiên là chuyện sớm hay muộn, nàng cách tiên đạo chỉ còn một bước, sao có thể can tâm chờ chết. Vậy nên, nghìn năm trôi qua, Lâu Hải Đường đi khắp nơi tìm luyện dược sư, cao thủ trị độc, nàng đường đường là một đại thừa kỳ, tới một nơi nhỏ bé như thành tinh thần chỉ để tìm một cơ duyên, nếu không thì một cao thủ như nàng vốn nên ngao du khắp sao trời biển rộng, đáng tiếc. Bị độc trong nguyên thần hành hạ gần như phát điên. Hiện tại, Dương Bách Xuyên cho nàng một tia hy vọng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn Dương Bách Xuyên một hồi lâu, Lâu Hải Đường run giọng hỏi. Cảnh giới phân thần của ngươi là cửu tôn. Dương Bách Xuyên thoáng sững người. Hắn chưa từng nói chuyện mình là cửu tôn chi cảnh. Không hiểu vì sao Lâu Hải Đường lại biết. Nhưng nghĩ lại, đối phương là cường giả đại thừa kỳ. Có lẽ đứng trước mặt nàng, bản thân hắn chẳng có bí mật gì, nhận ra cảnh giới phân thần của hắn là cửu tôn cũng không có gì lạ. Dương Bách Xuyên gật đầu thừa nhận, giây sau 9 phân thân xuất hiện quanh người, từng phân thân đều giống Dương Bách Xuyên y như đúc. Lâu Hải Đường nhìn thấy trên cơ thể Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng, sau khi 9 phân thân xuất hiện, trong đầu nàng là một mảng trống rỗng. Quả nhiên là cảnh giới cửu tôn, đây là ý trời sao? Ông trời cũng thương xót cho ta. Lâu Hải Đường đang gào thét trong lòng, đồng thời, ánh mắt nàng nhìn Dương Bách Xuyên cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Tên tiểu tử này không chỉ có thuật luyện đan sánh ngang với cấp bậc tông sư mà còn hiểu cả y thuật, giờ đây lại là cảnh giới cửu tôn, đúng là quái vật. Trên người hắn có bao nhiêu thần bí, nghĩ kỹ về Dương Bách Xuyên, Lâu Hải Đường lại không khỏi đố kỵ. Nhưng nhiều hơn là vui vẻ, nàng cảm thấy lần này, độc trên người nàng có hy vọng rồi. Dương Bách Xuyên hiểu y thuật, lại là cảnh giới cửu tôn, hơn nữa còn luyện chế đan dược cao cấp. Đúng là ân nhân mà ông trời phái tới để cứu mạng Lâu Hải Đường nàng. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên rồi nói, nguyên thần của ta quả thật đã trúng phải độc băng phách thiên tàm. Ta cần ngươi giúp, nếu ngươi giúp ta thì món nợ 8 vạn linh thạch thượng phẩm sẽ được xóa bỏ. Cách chương.